trên bầu trời truyền tới giọng nói vang vọng của Vương Lâm. Vân Không lùi lại ngẩng đầu nhìn lên, thấy Dĩ Ti Khôi Lỗi mất đi cánh tay phải hóa thành một vùng hắc vụ đã bị Vương Lâm thu hồi. Mà Vương Lâm và ba người Bạch Hổ đã nhảy vào trong sương mù cấm chế của tầng thứ bảy, trong tiếng ầm vang liền biến mất. Cho tới nửa ngày sau khi Vương Lâm rời đi, Vân Không đột nhiên bật cười, chẳng qua nụ cười có vẻ âm trầm. Lần tiến vào Thiên Ngưu Châu này thật là hứng thú mà. Lần sau ta sẽ không cho ngươi có cơ hội bỏ chạy đâu. Cường giả như vậy, hắn phải trở thành kiếm lô của Dân Không ta. Ánh mắt Vân Không lóe sáng, xoay người bước về phía Đại Hải. Sắc mặt của gã tái nhợt. Trận đánh vừa rồi, gã đã bị thương, nhưng lúc này không có thời gian đi chữa thương. Gã còn cần phải hoàn thành nhiệm vụ mà các lão tổ giao cho, luyện hóa đan hải này trở thành một hạt thiên đan. Bên trong đan hải lúc này đã không còn tu sĩ Thiên Ngưu Châu nào, bọn họ đều đã tử vong. Cả đan hải giống như trở thành vùng đất của Lục Ma Châu vậy. Hết tập 376 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.